3 tháng này, Giang Trần rất ít xuất động, ngược lại là Thang Hồng cùng Lưu Văn Thải ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại rất nhiều, đã trở thành hảo huynh đệ. Mà tư chất của Lưu Văn Thải cũng làm cho Thang Hồng không thể không giơ ngón tay cái lên. Ngắn ngủn 3 tháng, mặc dù Lưu Văn Thải không phục chế tốc độ soát điểm như Giang Trần lúc trước, nhưng mà khí thế cũng rất khoa trương. Cơ hồ nửa tháng thời gian, Lưu Văn Thải liền cường thế tiến nhập trước 64. Chỉ cần tiến vào trước 64, chẳng khác nào lấy được một chìa khóa vào trận chung kết. Bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Lưu Văn Thải vẫn tiếp tục khiêu chiến. Hắn hiển nhiên là cố ý đánh bóng thực lực của mình, cho nên xin khá nhiều ở võ đạo khu cùng tâm lực khu, mà hắn cùng Giang Trần điên cuồng bất đồng. Hắn xin nhiệm vụ, đều lấy tam cấp làm chủ, ngẫu nhiên sẽ khiêu chiến tứ cấp thoáng một phát. Đến vài ngày cuối cùng, điểm tích lũy bài danh của Lưu Văn Thải đã sát nhập vào top 30, có thể nói là vô cùng vững chắc rồi. Ngoại trừ nhiệm vụ ở võ đạo khu, mỗi ngày Lưu Văn Thải cùng Thang Hồng cũng luận bàn đến khí thế ngất trời. Hai người này, Lưu Văn Thải là thiên tài vạn linh tông, hậu đại thợ săn, trường kỳ hấp thu luyện hóa thú huyết, làm cho tính cách của hắn ổn trọng, cũng có vài phần dã tính. Mà Thang Hồng, ở trong bốn đại tông môn, càng có tên hiệu là dã nhân, dã tính trên thân người này, so với Lưu Văn Thải là đệ tử vạn linh tông còn hung mãnh, là một cuồng nhân chiến đấu 10 phần. Hai người này tụ cùng một chỗ, một khi luận bàn, tự nhiên là dốc sức liều mạng. Mà loại luận bàn điên cuồng này, trong lúc vô hình, lại để cho sức chiến đấu của hai người không ngừng để thăng, đối với lẫn nhau xúc tiến, cũng phi thường rõ ràng. Thang Hồng ở trên cảnh giới là tiên cảnh lục trọng, Lưu Văn Thải là tiên cảnh ngũ trọng. Theo đạo lý mà nói, Thang Hồng vượt lên nhất trọng, nên chiếm cứ thượng phong mới đúng. Thế nhưng mà, luận bàn đến tháng cuối cùng, Thang Hồng phát hiện, mình ẩn ẩn có chút ngăn không nổi Lưu Văn Thải tiến công. Cũng may, Giang Trần đưa tặng thú huyết, theo Thang Hồng không ngừng luyện hóa, kích phát tiềm lực ở trong cơ thể hắn, cũng không ngừng thể hiện ra. Lúc hai người tỉ thí, từ vừa mới bắt đầu Lưu Văn Thải nằm hạ phong, đến đằng sau lực lượng ngang nhau, đến cuối cùng là Thang Hồng đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng đấu ngang tay. Đương nhiên, sau khi Thang Hồng luyện hóa được thú huyết, lại nhiều hơn một môn bí pháp, có thể thao túng huyết mạch cùng cường độ thân thể của mình. Ở dưới tình huống thông thường, sức chiến đấu của Thang Hồng cùng Lưu Văn Thải không sai biệt lắm, nếu như Lưu Văn Thải dùng hết toàn lực, Thang Hồng sẽ ăn chút thiệt thòi. Nhưng nếu như Thang Hồng bạo tẩu, hình thể của hắn sẽ bỗng nhiên tăng lên 1/3, huyết mạch toàn thân lăng không cường đại thêm 5 thành. Loại trạng thái bạo tẩu này, bị Thang Hồng tự xưng là cuồng hóa. Một khi kích phát ra cuồng hóa, mặc dù là Lưu Văn Thải, cũng sẽ trở nên cố hết sức. Hai người mỗi ngày luận bàn như vậy, lẫn nhau thu hoạch đều cực lớn, trong chiến đấu, lẫn nhau thưởng thức, tỉnh táo tương tích, trở thành huynh đệ chân tình. Mấy tháng ở chung, tình bạn hiển nhiên đã vượt qua giới hạn tông môn, để cho bọn hắn đều quên mất tông môn tương ứng của đối phương. Lại nói tiếp, Lưu Văn Thải ở trên người Thang Hồng, thấy được một chút bóng dáng của mình. Thang Hồng này ở dưới trạng thái cuồng hóa, Lưu Văn Thải càng cảm giác tiềm năng kích phát trong cơ thể mình, kỳ thật cũng là một loại huyết mạch cuồng hóa. Chỉ có điều trạng thái cuồng hóa của Thang Hồng, biểu hiện càng thêm rõ ràng, ở trên thân thể biểu hiện rất đột xuất. Thời gian, là một ngày đi qua. Rốt cục, trước giờ quyết chiến đã đến. Ở trong sân Giang Trần, 3 người tụ tập cùng một chỗ. Hôm nay bất kỳ một cái nào trong 3 người bọn họ, đều là tồn tại không thể khinh thường ở Thiên Linh Khu. 3 người vạn thành một đoàn, ở Thiên Linh Khu, đó cũng là một cỗ lực lượng cường đại, bất luận ai cũng không dám khinh thị. Mấy tháng này Giang Trần khổ tâm tu luyện, rất ít tham gia luận bàn. Nhìn thấy trên người hai người này phát sinh biến hóa, cũng vui mừng không thôi. Đúng vậy, võ đạo chi lộ, quả nhiên là phải xúc tiến lẫn nhau. Mấy tháng này, các ngươi nhất định luận bàn không ít. Ta thậm chí có thể từ trên người các ngươi, chứng kiến một chút khí chất của người khác. Giang Trần cười nói như thế nào? Đối với trùng kích top 16, có nắm chắc không? Thang Hồng cười cười, bài danh của ta vốn không dưới 12. Mấy tháng này cùng Văn Thải lão đệ thực chiến, muốn không để thăng cũng khó. Ta đoán chừng, vận khí tốt có thể sát nhập trước 8. Tính cách của Lưu Văn Thải không có phóng khoáng như Thang Hồng, nhưng ở trước mặt người nhà, cũng không che giấu ý nghĩ của mình. Lão đại, mục tiêu của ta là trùng kích top 12. Giang Trần cười ha ha, nếu không có ngoài ý muốn, dùng thực lực của các ngươi, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Võ đạo chi lộ, chính vì con đường phía trước tràn ngập vô số thứ không biết, mới lộ ra đồ sộ, mê người như thế. Có lẽ, giờ khắc này, các ngươi vì danh ngạch của top 16 mà lo được lo mất. Nhưng qua 10 năm 100 năm, lúc quay đầu lại xem, sẽ phát hiện tâm tính hôm nay là nhỏ bé cùng hèn mọn bực nào. 10 năm 100 năm, nếu võ đạo có thể đại thành, tiến vào nguyên cảnh, quay đầu lại nhìn tâm tính hôm nay, xác thực sẽ có vẻ phi thường ngây thơ. Nhưng mà, Lưu Văn Thải và Thăng Hồng bất đồng Giang Trần,